Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 433 Thế Lực Ngang Nhau. Chương 433 Thế Lực Ngang Nhau. Huyết Trưởng Sơn tối cao phong thượng, Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn đến. Sau núi phương hướng ngập trời giận diễm, cùng các nơi lao tới sau núi dòng người, dương môi cười, vượt qua bị nàng phóng đảo hai cái trúc cơ đệ tử. Giang Nguyệt Bạch tay cầm long lân chủy thủ, nhanh chóng hoa khai chủ điện ngoại đại trận kết giới. Ở đại trận kết giới phản ứng phía trước thi triển là yên độn. Thân như khói nhẹ, một cái chớp mắt tiến vào trong điện, cứ việc nàng tốc độ thực mau. Nơi này dao động khẳng định sẽ khiến cho Dịch Chính Dương chú ý. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp thả ra bích giáp ong đàn. Còn có chuồn chuồn tiểu yêu, con bướm tiểu yêu nhóm, đem mấy cái không túi chữ vật giao cho tiểu yêu, đem nơi này sở hữu đáng giá đồ vật đều thu. Thu không được kêu ta, tìm được phá vân hướng cũng trước tiên cho ta biết. Chuồn chuồn tiểu yêu gật đầu, kéo túi chữ vật, dẫn dắt chúng tiểu yêu cùng ong đàn phân tán đến đại điện các nơi. Như châu chấu quá cảnh, lục tung, bốn phía cướp đoạt, Giang Nguyệt Bạch thả ra con rối phân thân cùng Hạc Vũ phân thân. Còn có tiểu lục, phô khai thần thức nhanh chóng tra xét toàn bộ đại điện, trong quá trình Giang Nguyệt Bạch phát hiện một ít bị kết giới bao trùm địa phương. Đại bộ phận đều ở con rối phân thân Hỏa Long tiểu kiếm cùng Hạc Vũ phân thân Linh Vũ Hạ bị dễ dàng bài trừ, trong đó có một chỗ thế nhưng đem Hạc Vũ đẩy lui thập phần cường lực. Giang Nguyệt Bạch đi đến sau điện, sườn trên tường điêu khắc một bộ man thần trấn ma đồ. Này man thần như thế nào như vậy giống Khổng Phương Thành Phương Thị đệ tử kích phát cự man huyết mạch lúc sau bộ dáng. Chẳng lẽ Thiết Trưởng Thượng Nhân cùng Phương Thị có sâu xa? Giang Nguyệt Bạch trước dùng long lân chủy thủ đối với vách tường vạch tới. Một chuỗi hỏa hoa bắn ra. Phù điêu thượng man thần đột nhiên tránh thoát hóa thành hư ảnh. Đối với Giang Nguyệt Bạch giống giận, tiểu lục phi thân hộ chủ. Toàn bộ đèn lồng đụng phải man thần hư ảnh, oanh. Thật lớn lực lượng đem Giang Nguyệt Bạch bước lui. Tiểu lục thế nhưng không thể đâm tán man thần hư ảnh. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ, đầu bạc phi dương bốc cháy lên kim hồng lửa cháy. Hỏa tinh điểm điểm, phượng hoàng chân hỏa cường thế thiêu hướng man thần. Man thần hư ảnh cùng chi tướng kháng bất quá tam tức liền dần dần tiêu tán. Chỉnh mặt tường chợt nứt toạc, lộ ra một đạo chỉ dung một người thông qua vết nứt. Mùi máu tươi mang theo âm hàn chi khí từ bên trong phát ra, Giang Nguyệt Bạch từ khe hở nhìn thấy không lớn trong mật thất. Mặt tường cùng trên mặt đất tất cả đều là yêu dị huyết sắc phù văn. Phù văn hóa thành xiềng xích, liên tiếp đến ở giữa một mụn màu đen cự đỉnh thượng. Đỉnh trung ma khí tràn ngập, cực kỳ bất tường, đại điện nhập khẩu truyền đến động tĩnh. Giang Nguyệt Bạch vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Dịch Chính Dương hùng hổ giết đến trước mặt. Giang Nguyệt Bạch vội vàng chĩa xuống đất lui về phía sau. Tạm lánh mũi nhọn, lúc này Giang Nguyệt Bạch trừ bỏ tóc khôi phục nguyên bản màu trắng. Vẫn là cái kia trúc cơ kỳ hắc xấu nha hoàn bộ dáng, Dịch Chính Dương quét mắt phá vỡ sườn tường. Một lần nữa xem kỹ Giang Nguyệt Bạch, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thế nhưng có thể phá vỡ man thần cấm. Người tu vi sợ là không ngừng trúc cơ hậu kỳ, Giang Nguyệt Bạch dương môi cười. Một thân khí thế kế tiếp bò lên, thực mau tới kim đan sơ kỳ, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Chính Dương chân nhân thật là tuệ nhãn như đuốc, Giang Nguyệt Bạch lúc này tu vi làm Dịch Chính. Dương giật mình rất nhiều, ánh mắt không khỏi sáng lên vài phần. Một cái kim đan đánh sâu vào nguyên anh cũng không bảo hiểm. Nếu là có hai cái, hắn tất thành nguyên anh. Chính Dương chân nhân, chúng ta mấy cái ngoài ý muốn rơi vào nơi đây, vô tình mạo phạm, bất quá là tưởng lấy về chúng ta Phá Vân Hướng lúc sau rời đi. Còn thỉnh Chính Dương chân nhân trả lại Phá Vân Hướng, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Dịch Chính Dương híp mắt xem kỹ Giang Nguyệt Bạch, phiên tay lấy ra một vật, đúng là nàng mất đi đã lâu Phá Vân Hướng. Mặt trên như cũ tàn lưu một đạo nhìn thấy ghê người vết rách. Vô pháp sử dụng, muốn Phá Vân Hướng. Vậy, còn cho ngươi. Dịch Chính Dương đột nhiên đem Phá Vân Hướng tạp hướng Giang Nguyệt Bạch. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Dịch Chính Dương lòng bàn tay tụ tập tảng lớn kim quang hối thành cự trường. Nhanh như sấm đánh, lấy thường nhân căn bản vô pháp né tránh tốc độ phát sau mà đến trước. Hùng hăng sát hướng Giang Nguyệt Bạch, cuồng bảo vô cùng trường phong thổi khai Giang Nguyệt Bạch. Trên trán toái phát, lộ ra cặp kia sáng như sao trời cười mắt, Giang Nguyệt Bạch giơ tay đem Phá Vân Hướng niết ở trong. Tay, nguyên từ thước phóng lên cao, nguyên từ chi lực cường thế thay đổi kim quang cự trưởng phương hướng. Từ Giang Nguyệt Bạch mặt bên cọ qua, oanh, kình phong cuồng quét. Đại điện chấn động, Giang Nguyệt Bạch phía sau mặt tường bị toàn bộ oanh xuyên. Kim quang tản ra như mưa, đem đại điện sau rừng cây cũng tước thành đất bằng. Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện ở Dịch Chính Dương sau lưng, sát hỏa hung mãnh, man nghiêu va chạm, Dịch Chính Dương cả người chấn động. Trên người nháy mắt hiện lên man thần hư ảnh, cùng Tiểu Lục hung mãnh chạm vào nhau. Sát hỏa tức khắc thiêu thượng man thần hư ảnh toàn thân, man thần hư ảnh dần dần ở ánh lửa chung rách nát. Dịch Chính Dương mãn nhãn kinh ngạc, nhìn Tiểu Lục nhanh chóng lui về Giang Nguyệt Bạch bên người bảo hộ, nguyên từ lực linh khí. Dịch Chính Dương ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Tiểu Lục cùng Giang Nguyệt Bạch trước mặt huyền phù nguyên từ thước, mặt trên chính đẩy ra vô hình gợn sóng, làm Giang Nguyệt Bạch quanh thân che kín nguyên từ chi lực. Kim hệ chiêu thức toàn bộ đều sẽ bị nguyên từ chi lực bài khai. Vô pháp gần người, nhưng thật ra kiện hảo bảo bối. Đáng tiếc hôm nay bất luận là bảo bối vẫn là người, đều đến lưu lại nơi này. Dịch Chính Dương toàn thân sát ý bảo trướng, một cổ vô cùng mạnh mẽ cuồng bảo hơi thở như sóng dữ cuồng phong, mãnh liệt mênh mông, kim cương chấn ma trưởng, hùng hồn hơi thở chụp mặt. Dịch Chính Dương song trưởng trước đầy, một tòa thật lớn đá kim cương bia trong phút chốc hình thành. Sắc bén bá đạo quyền ý như sóng biển thổi quét khắp nơi. Cuồng phong xốc phi đại điện nóc nhà, gạch bị tấc tấc nghiền nát, lệnh người hít thở không thông hơi thở gắt gao đè ở Giang Nguyệt Bạch. Trên người, nàng cả người căng chặt dùng mình, lại có loại đối mặt nguyên anh sơ kỳ cường giả cảm giác, nàng đã thật lâu không gặp phải quá loại này thế lực ngang nhau đối thủ. Núi cao đá kim cương bia thế không thể đỡ nghiền áp mà đến. Tiểu Lục trên người bỗng nhiên đẩy ra tảng lớn nãi màu trắng huyền quy đan hòa, nhanh chóng ở Giang Nguyệt Bạch phía trước hình thành mai rùa hư ảnh, nguyên từ thước cũng cuốn lên tảng lớn màu đen từ xa, kín không kẽ hở bảo vệ tả hữu. Oanh, đá kim cương bia cường thế đánh vỡ huyền quy đan hỏa cùng từ xa vách tường hai tầng phòng hộ. Hùng hồn cường hãn hơi thở tức khắc bạo liệt mở ra. Toàn bộ đại điện ở một tầng tầng mênh mông gào rít giận dữ khi lãng bên trong trực tiếp bị san thành bình địa. Chỉ có kia tòa che kín huyết phù mật thất hoàn hảo không tổn hao gì, giấu ở các nơi chuồn chuồn tiểu yêu bị khí lãng xốc phi, hạnh đến bích giáp ong đàn tạo thành bích giáp phòng hộ. Tử thương hơn phân nửa mới làm những cái đó tiểu yêu miễn với vừa chết, đá kim cương bia chưa từng vỡ vụn, liên tục về phía sau nghiền áp, Giang Nguyệt Bạch quần áo phần phật. Đỉnh cơ hồ vô pháp chống lại cự lực, trên người lòe ra long lân hư ảnh, tạng phủ năm lò từng cái bạo liệt, một thân khí thế nhanh chóng bò lên cho đến chân chính đỉnh núi. Phượng hoàng chân hỏa quanh quẩn toàn thân, một cây bạch long thương lăng không đâm ra, giống ứng long rít gào, giận đâm kim bia, kinh thiên chấn vang tan vỡ trời cao. Như hằng tinh bạo liệt, quang mang chói mắt chiếu sáng lên đêm tối, nước cuộn trào khí lãng bên trong, toàn bộ thiết trưởng sơn tối cao phong ầm ầm vỡ vụn. Vô số cự thạch giống như thiên thạch, kéo lửa cháy đuôi dài, che trời lấp đất tạp hướng thiết trưởng sơn các nơi, toàn bộ thiết trưởng sơn trong ngoài tức khắc bị tạp đến vỡ nát, kêu rên từng trận, may mắn hộ sơn đại trận kịp thời khởi động. Cuốn lên cuồng phong đem thiết trưởng sơn trong ngoài tàn sát bừa bãi dư ba toàn bộ hấp thu bài. Trừ, hộ sơn đại trận quang mang càng thêm ảm đạm. Thiết trưởng sơn nội linh khí độ dày rõ ràng giảm mạnh, Dịch Chính Dương Lăng đứng ở đầy trời thiên thạch bên trong, kinh hồn thất thố mà nhìn bạch long vòng thân, cầm thương mà đứng, một đầu phượng hoàng chân hỏa đón gió phi dương giang nguyệt bạch. Kia một thân khí thế căn bản không phải kim đan sơ kỳ, châm bạo năm lò lúc sau. Giang nguyệt bạch một thân khí thế thẳng bức nguyên anh, lần này đổi Dịch Chính Dương cảm nhận được hít thở không thông cùng cực độ hoảng sợ. Bậc này năng lực, ở thanh long giới tất là người tài, đặc biệt là trên người nàng quay quanh bạch long hư ảnh. Rõ ràng chính là trong truyền thuyết ứng long, xa ở thanh long giới long thần phía trên, nàng rốt cuộc là ai? Dịch Chính Dương trực giác thọc đại cái sọt, nhưng sai đã đúc thành. Lúc này cầu hòa căn bản không có khả năng, chỉ có thể đâm lao phải theo lao sát nàng cái thần hồn câu diệt. Hủy diệt hết thảy dấu vết, Dịch Chính Dương cả người sát khí lại lần nữa bạo động. Trưởng phong cuồn cuộn, chấn vỡ quanh thân thiên thạch phá không mà ra, không lưu tình chút nào mà chiều Giang Nguyệt Bạch yếu hại chỗ sát đi, Giang Nguyệt Bạch tồn vài phần thử xem chính mình hiện giờ cực hạn ý tưởng, nhanh chóng thu hồi quanh thân tiểu yêu cùng ông đàn, đè lại lưỡng đạo phân thân cùng tiểu lục bất động, độc thân cầm thương, chính diện đón đánh, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.